Trúc Mã của tôi là cha công. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 10 giờ Trần Hữu Hàm ngồi ở vị trí sát cửa sổ, địa điểm là do đối phương hẹn, người ở Ninh Thị đều cảm thấy rất thú vị, chỉ có hắn ngại ê răng một thiếu niên trắng trẻo đang ngồi đối diện hắn, mắt rũ xuống, cằm nhọn, răng khểnh, tên khá là điệu, kêu Duệ Duệ, là bạn giường được hắn yêu thương 2 tháng qua, đồng thời cũng là đối tượng hôm nay muốn tống cổ. Trải qua hơn 10 phút, trao đổi hữu nghị, trong giọng của Duệ Duệ đã mang theo tiếng nức nở. Vấn đề chia tay có 3 loại, trước mắt còn đang liều mạng ở vấn đề đầu tiên. Tại sao nhất định phải chia tay? Không tại sao cả, giọng điệu Trần Hữu Hàm mang theo ý cười, nhưng thực ra trong mắt hắn lại chẳng có chút nhiệt độ nào. Anh không yêu em sao? Trần Hữu Hàm nghịch bật lửa trên tay, xoay một vòng, ấn lên một ngọn lửa nhỏ rồi lại đậy lại, lặp đi lặp lại mấy lần. Nghe thấy câu hỏi này hắn dừng lại động tác trong tay, híp mắt lại cười như không cười. Em nói xem, đây là một câu hỏi tự rước lấy nhục, đi chơi chú ý chuyện anh tình tôi nguyện, nói đến yêu đương cũng quá long trọng rồi. Hàng mi vừa dài vừa dày của Duệ Duệ rủ xuống, một lát sau, trên bàn xuất hiện vệt nước nho nhỏ đang từ từ loang ra. Trần Hữu Hàm không chút biến sắc mà xem giờ, có người đến muộn, còn muộn gần nửa tiếng, nếu còn không đến thì hắn sắp phải lật bàn đến nơi. Tiếng nức nở của đối phương nhỏ dần, chẳng khác gì tiếng ngựa xe như nước của thành phố này, trở thành loại âm thanh bối cảnh không có chút ý nghĩa nào. Trong đầu Trần Hữu Hàm trống không, ánh mắt chuyển hướng sang nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Mặc dù là mùa đông thế nhưng sắc xanh trong Ninh Thị vẫn cứ rạt rào, trong không khí cũng mang theo mùi hoa. Đối diện đường cái có một cậu thiếu niên đang chờ đèn đỏ. Cậu khoác trên người chiếc áo sơ mi kẻ caro, không cài cúc, bên trong là áo phông trắng, quần màu kaki, ống quần sắn lên một gấu, để lộ mắt cá chân, cậu đi một đôi giày vải cao của màu đỏ, sau lưng đeo một chiếc ba lô được buộc rất cao, giày đeo màu đen vắt một đường ngang ngực, làm lộ ra hình dáng lồng ngực thon gầy. Là Diệp Khai, đến lượt đèn xanh sáng, Diệp Khai cùng với người qua đường cùng rào bước lên đường vạch trắng, rất nhanh thì bóng dáng của cậu đã bị biển người bao phủ. Trần Hữu Hàm thu hồi tầm mắt nhìn về phía cậu thiếu niên trước mặt mình, cậu vẫn còn đang khóc, khăn giấy đã chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn. Cửa quán cà phê bị đẩy ra, Diệp Khai thoáng đứng lại nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy Trần Hữu Hàm rồi thì miễn cương vẫy tay với hắn, ý là mình đã tới rồi, sau đó mới không chút hoang mang mà đi qua. Sao lại muộn thế? Trần Hữu Hàm đứng lên, để cậu đi vào chỗ bên trong. Cậu vừa đi vào, Duệ Duệ liền ngừng khóc, vừa hoài nghi vừa đề phòng mà nhìn cậu, nhìn Diệp Khai đặt chiếc túi đeo vai phiên bản giới hạn kia xuống, xắn tay áo lên, gọi đồ uống với nhân viên phục vụ, rồi lại quay đầu đối diện với Trần Hữu Hàm. Anh nói vậy có thấy ngại không hả? Em trốn học chạy ra đấy. Trần Hữu Hàm cười cười, xoa đầu cậu một phen. Được rồi, thiệt chỗ nào anh đền cho em chỗ đó. Trong lòng Duệ Duệ trầm xuống, 2 tháng này cậu đã quá quen với loại ánh mắt kia, chỉ là hiện giờ muốn gặp lại một lần cũng khó như lên trời. Anh thôi đi, ván trượt lần trước nói đến giờ còn chưa có đâu, miễn cưỡng tin anh thêm lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hữu Hàm lập tức nói được, lúc này ánh mắt của Diệp Khai mới hướng về Duệ Duệ. Cậu cười cười nói xin lỗi, người này lại làm phiền anh sao? Lời này nghe có vẻ khách khí thế nhưng lại mang theo giới hạn không nói cũng hiểu. Duệ Duệ chợt hiểu ra, suy đoán của cậu ngày hôm nay đã có chứng minh thực tế, lại khóc. Trần Hữu Hàm, anh quả nhiên có người khác. Đây là con trai anh. Đúng thế, giọng của hai người đồng thời vang lên. Trần Hữu Hàm, sao lời thoại này lại không giống với kịch bản thường dùng lúc trước của bọn họ cho lắm. Căn cứ chính xác lại biến thành lời khai mâu thuẫn, rồi lại biến thành dây dẫn nổ, Duệ Duệ lau sạch nước mắt, ngữ khí sắc nhọn hẳn lên. Đến lúc này rồi anh vẫn không chịu nói thật với em sao? Tình thế nhanh chóng diễn biến theo hướng ngược lại với kỳ vọng. Trần Hữu Hàm nắm lấy tay cậu trấn an, suỵt suỵt, mẹ kiếp, bàn này của bọn họ sắp trở thành trung tâm bát quái đến nơi rồi. Đừng có gào nữa, Diệp Khai ngả người vào ghế sofa thích thú liếc nhìn Trần Hữu Hàm. Cậu chống một tay lên ghế, hờ hững nói. Nói đi anh muốn thế nào mới chịu rời khỏi người này. Duệ Duệ, ta, một tiếng tức đến bật cười. Cậu là ai chứ, dựa vào cái gì? Diệp Kha chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói. Tôi là người yêu Trần Hữu Hàm, chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm, trên thực tế, ngoài anh ra thì người này còn có hơn chục người tình khác. Anh không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, lại càng không phải người duy nhất. Trần Hữu Hàm, mẹ nó, cảnh này diễn sai rồi. Phác, hai mắt Duệ Duệ đỏ hoe, vậy mà cậu còn ở bên anh ta, chấm, sau đó Duệ Duệ liền nghe thấy tiếng cười của Diệp Khai, là kiểu cười khẽ thờ ơ bất cần đời, cậu nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, đã thế rồi mà tôi vẫn còn ở bên anh ta đấy. Tự cam đọa lạc, Duệ Duệ phẫn nộ đứng dậy, tình yêu không đáng tiền, chỉ có tiền mới đáng tiền. Cậu vô cùng lưu loát nói, phí chia tay chuyển vào thẻ của tôi, từ này về sau giang hồ không chạm mặt. Nghĩ nghĩ một chút thấy vẫn còn không cam tâm cho lắm, trước khi bỏ đi liền thay đổi chủ ý, giận dữ mắng. Đồ cặn bã, rào, chất lỏng màu nâu chảy dài trên khuôn mặt điển trai kia thấm vào vạt áo sơ mi trước. Trần Hữu Hàm, trong tiếng cười phá lên của Diệp Khai, hắn rút khăn giấy lau mặt vuốt tóc về phía sau, sau đó lại cầm cốc lên, bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê. Diệp Khai cười đến mức không thở nổi, vẻ bất cần và giễu cợt khi nãy đều biến mất, cởi bỏ ngụy trang, khuôn mặt trông sạch sẽ vô tội. Vất vả lắm mới ngừng cười được, cậu xòe tay ra. Nhiệm vụ hoàn thành, thanh toán nào? Mặt Trần Hữu Hàm vô cảm, giọng điệu lạnh lùng. Diệp Khai, ván trượt tuyết của em tàn đời rồi. Tấm gương trong phòng vệ sinh quá sáng rõ, phản chiếu sự nhếch nhác của Trần Hữu Hàm. Trên chiếc áo sơ mi đắt tiền đầy vết bẩn màu nâu, làm cha nam bao năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thảm hại như thế. Hắn chậm rãi rửa tay lau mặt, khi trở lại chỗ ngồi thì thấy Diệp Khai đang cầm cốc uống nước. Vóc dáng cậu thon gầy cao ngất, dáng vẻ khi uống nước cũng đoan chính, khi nãy há miệng ngậm miệng đều là bạn tình với cha nam, nhưng trên thực tế cậu lại là một học sinh ba tốt, được nhà họ Diệp ngày ngày nghiêm khắc dạy dỗ ra bồi dưỡng ra quý khí. Ánh sáng như thành tinh, biết Trần Hữu Hàm đang nhìn Diệp Khai liền cố tình thiên vị cậu, phác họa ra cho cậu một góc nhìn đẹp đẽ. 10 giờ sáng, ánh nắng màu vàng kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hữu Hàm ngồi vào chỗ, đôi chân dài vắt chéo dưới mặt bàn. Ở bên nhau 3 năm, hơn chục bạn tình, cặn bã, kịch bản của em cũng cầu huyết thật đấy. Diệp Khai đặt cốc nước xuống, vừa nhìn thấy bộ dáng của Trần Hữu Hàm lại bắt đầu cười, mạnh miệng nói, cách nói này của em rất khoa học. Trần Hữu Hàm kính cẩn lắng nghe, anh xem, anh từng thấy người đàn ông nào mới hơn 30 tuổi mà đã có đứa con 16 tuổi chưa? Sinh con ở tuổi vị thành niên là phạm pháp đấy, nói cũng có lý, nhất thời không phản bác lại được. Để tránh việc phải đội chiếc nồi phạm pháp, suy đồi đạo đức này, Trần Hữu Hàm miễn cưỡng chấp nhận kịch bản của Diệp Khai, tiến lên quàng cổ cậu thương lượng. Vậy lần sau có thể đổi sang cách nói khác không? Anh vẫn còn muốn mặt mũi mà. Diệp Khai giật mình một cái, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của đối phương đột nhiên lại gần khiến cho cậu lúng túng không giải thích được. Nhưng vẻ mặt cậu vẫn cực kỳ kiềm chế, bình tĩnh nói. Đền ván trượt cho em trước đã rồi em mới suy nghĩ lại được. Trần Hữu Hàm không nhịn được cười, gập ngón tay cốc nhẹ lên trán cậu một cái. Được, mua, mua hai cái, mua một tặng một luôn. Nghiêm túc mà nói, Trần Hữu Hàm có thể xem như trúc mã đơn phương của Diệp Khai. Trúc mã ca ca, giữa họ cách nhau 16 tuổi, gọi ca ca cũng có chút chiếm lời của người ta, không biết thế nào mà Trần Hữu Hàm với Diệp Cần. Chị gái ruột của Diệp Khai là bạn học cấp 3, nghĩ cũng chỉ có thể trách nữ sĩ Cù ra đứa lớn quá sớm, đứa nhỏ quá liều. Trần, Diệp hai nhà là thế giao, Trần Hữu Hàm chơi bời lêu lổng, suốt ngày mượn chép bài tập về nhà của Diệp Cẩn, thỉnh thoảng còn bị cưỡng chế đến nhà hắn cùng học thêm, giữa hắn với Diệp Cẩn tình cảm như nước sông ngày một cạn, mà với Diệp Khai thì lại là càng ngày càng tăng. Diệp Khai tập đi, lần té ngã đầu tiên, bước đi bước đầu tiên, run run rẩy rẩy đi mét đầu tiên, lần đầu tiên chạy, đều là dưới sự chứng kiến của Trần Hữu Hàm. Nhoáng một cái đã qua 16 năm. Diệp Khai bị Trần Hữu Hàm lừa đi giúp hắn kết thúc mỗi trận tình ái rối rắm bắt đầu từ khi cậu mới 4 tuổi. Năm đó Trần Hữu Hàm mới 20, đang theo học tại một trường đại học hạng 3 ở Ninh Thành, số nợ đào hoa mà hắn dính phải cũng gây sốc không kém gì số tín chỉ trượt môn của hắn. Lúc nhận được cuộc điện thoại kia, hắn đang đá bóng với Diệp Khai. Cái tên hiện lên trên màn hình không tốt lắm, giữa việc cúp máy và trực tiếp phải quyết vấn đề, Trần Hữu Hàm do dự 2 giây, cuối cùng vẫn chọn nghe máy. Sau vài ba câu hẹn địa chỉ, hắn ôm người vào trong lòng nhéo một cách hỏi. Em muốn ăn kem không? Muốn ạ, vậy anh dẫn em đi ăn kem nhé. Được ạ, nhưng mà anh có điều kiện em phải gọi anh là ba. Lời này nếu như để cô ra, mẹ Diệp Khai nghe được thì có khả năng là ngay ngày mai Trần Hữu Hàm liền có thể mổ yên mà đẹp. Diệp Tiểu Khai chớp chớp mắt, nhưng anh là Hữu Hàm ca ca mà. Trần Hữu Hàm bị cái giọng sữa gọi. Hữu Hàm ca ca, này làm cho mê mẩn mất mấy giây đồng hồ, nghiến răng một hồi mới tiếp tục làm cái trò đáng bị sét đánh kia, dụ dỗ nói. Ngoan, em chỉ cần gọi anh một tiếng ba thôi, anh sẽ mua kem cho em ăn trong vòng một tháng, không nói cho chị gái em biết. Diệp Tiểu Khai lại chớp chớp mắt hai cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi lưu loát bán rẻ tiết tháo của mình. Dạ được, cửa hàng kem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đã đến trước giờ giao hẹn, Trần Hữu Hàm mua quả bóng ba màu, bế đứa trẻ trong lòng mình, nói. Thật ra thì tôi vẫn luôn giấu em chuyện này. Ba ơi, con muốn ăn nữa. Không đợi hắn nói xong lời mở đầu đáng xấu hổ này, Diệp Tiểu Khai liền đòi thêm kem trong khi miệng vẫn ngậm đầy kem. Trần Hữu Hàm, không phải chứ, đứa nhóc này thế mà còn biết đoạt lời kịch. Người đàn ông ngồi đối diện trợn mắt nhìn, ánh mắt kinh hoàng đảo qua giữa hai người. Trần Hữu Hàm, anh, thật ra thì tôi là người đã có gia đình. Trong mắt tên cầu nam nhân này là áy náy và không muốn, ngũ quan anh Tuấn cũng trở thành đồng lõa với hắn. Kịch bản rất cầu huyết, hiệu quả rất cảm động, cha nam lắc mình một cái liền biến thành người cha tốt, thân bất do kỷ, nổi đều vứt hết cho xã hội đổi. Từ đó về sau, sự tồn tại của Diệp Khai liền trở thành đại sư chia tay của Trần Hữu Hàm, theo tuổi tác dần lớn thêm thì kỹ năng nghiệp vụ cũng càng ngày càng thành thạo quen tay. Năm 13 tuổi, Trần Hữu Hàm đã tặng cho cậu một cuộn thư pháp của học giả tiếng tăm. Diệp Khai tưởng rằng là thi từ ca phú gì đó, mở ra xem, CMN, phía trên chỉ viết 4 chữ lớn. Nghiệp giới lương tâm, một người dám tặng, một người dám nhận. Hợp tác giữa hai người rất ăn ý, chưa từng lật xe, mãi cho đến vừa rồi Diệp Khai đột nhiên sửa đổi kịch bản, không diễn theo kịch bản thâm tình nữa mà đổi sang kịch bản cha nam vượt qua giới hạn, khiến cho Trần Hữu Hàm nhận được cảnh đổ cà phê lần đầu tiên trong đời. Trần Hữu Hàm toàn thân trên dưới đều tản ra mùi cà phê, thân là người trong cuộc hắn rất là đau lòng nhức óc, thế nhưng kẻ chủ mưu đã đeo túi lên vai chuẩn bị thẩu thoát khỏi hiện trường gây án. Anh Hữu Hàm ơi, em về trước đây, kế tiếp là cuối kỳ, xin nghỉ sẽ khó lắm. Trần Hữu Hàm không muốn để cậu đi nhanh như vậy, thế là chặn lại không nhường chỗ. Đã là cuối kỳ rồi, ôn tập trong bao lâu? Diệp Khai nghĩ nghĩ, chắc chừng khoảng một tháng. Một tháng, cựu học cha tỏ vẻ không hề hợp lý. Anh muốn viết thư khiếu nại gửi cù gia. Cù gia chủ tịch hội đồng quản trị của trường trung học Thiên Dực, mẹ của Diệp Khai, một người phụ nữ mà mỗi khi gặp Trần Hữu Hàm đều muốn đi đường vòng. Diệp Khai cười nói, anh cho rằng ai cũng giống anh chắc, đẩy hắn ra, phiền anh nhường đường một chút. Trần Hữu Hàm chống đôi chân dài của mình, quyết không nhường đường cho Diệp Khai, biết rõ còn hỏi. Anh thì sao nào, cũng không sao, Diệp Khai cân nhắc tìm từ, cong môi châm chọc nói. Chỉ là mỗi lần giúp anh đuổi bạn trai, em đều muốn mang đối phương đi khám mắt. Nhóc con mắng người càng ngày càng lưu loát, Trần Hữu Hàm nắm lấy cánh tay cậu thản nhiên hỏi. Vậy còn em, Diệp Khai sững sờ một chút vi diệu tránh khỏi tầm mắt của hắn. Không nhọc ngài quan tâm, thị lực của em tốt lắm. Chuyện là cái cách gọi Trần Hữu Hàm của Diệp Khai nó kiểu như tên riêng thân mật. Hữu Hàm ca ca ấy, những người khác có gọi cũng chỉ là ít ca, hay gì đó thôi, và cách gọi này cũng sẽ dẫn đến một hiểu lầm quan trọng sau này, nên mình khá phân vân không biết nên để là một. Anh Hữu Hàm, hay hai, Hữu Hàm ca ca, để cách một thì cảm thấy chưa đủ độ đặc biệt, cách hai thì lại chẳng hợp chuyện hiện đại. Kiểu thỉnh thoảng hai người này hay xà nẹo kiểu đi cây gọi cưa cừa như mấy viết TikTok làm nũng á, cách chương.